Chương 3721 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngược ngươi như ngược chó. Người đăng, Lạc Tử cấp 4 long thân thả ra đến phòng ngự lực lượng không có một chút nào dao. Động vào đúng lúc này. Trắng lão tổ tông đã kinh sợ, hoàn toàn bị kinh ngạc ở, hai mắt hoàn toàn choáng váng trạng thái, nhìn dưới thân long phi, lắc đầu. Thân thể đều đang run rẩy nói, "Ê không, không, không thể." Chuyện không có khả năng. Không thể. Hắn toàn không tin, có thể là hiện thực cũng là hiện thực, hắn đế vương kiếm lực lượng cũng là phá. Không long phi phòng ngự hắn có thể là kiếm đế cảnh giới A, phàm hơn thế giới bên trong đỉnh phong cường giả. Liền một cái kiếm tiên cảnh giới đệ tử phòng ngự cũng không đánh tan được. Cái này. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình lực lượng. Tựa tới cơ sở là không là kiếm đế cảnh giới, đối thủ của hắn đến cùng là không là kiếm tiên cảnh giới. Tóc trắng lão tổ tông kinh ngạc nhìn long phi, hắn trong ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc, thật giống như nhìn quái vật nhìn long phi. Mà lúc này long phi khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một vệt cười gằn, nói, ở ngươi. Đánh xong, hiện ở đến phiên ta đi. Ế! Trắng lão tổ tông sững sờ một hồi, có chút nghe không hiểu long phi trong lời. Nói ý tứ, lặp lại nói, ế đến phi ngươi. Đến phi ngươi cái gì? Hắn trong ý thức long phi chỉ có thể phòng ngự, cho tới công kích. Một cái kiếm tiên cảnh giới đệ tử lực lượng mạnh bao nhiêu nhất thời. Trắng lão tổ tông nói, ghê tiểu tử, trên người ngươi có thần thông nào pháp bảo hộ? Thể, y. Đúng, y. Trên người ngươi khẳng định có cái gì thượng thần không gian thần khí hộ? Thể. Chỉ có loại này giải thích ta đế vương chi kiếm mới không đã thương được. Ngươi. Cho tới lực lượng ngươi. Một mình ngươi kiếm tiên cảnh giới đệ tử có sức. Mạnh nào? Lực lượng ngươi có thể thương tổn được ta. Tóc trắng lão tổ tông. Không tin Long Phi còn có cái gì cường đại công kích, hắn cho rằng Long Phi. Chỉ có phòng ngự. Không đã thương được ngươi. Xem ta như thế nào ngược chó. Long Phi ánh mắt căng thẳng, cấp 4 vạn cổ. Long thân lực lượng lần thứ 2 phóng thích, song quyền nắm chặt, chân phải. Chấn động. Ầm. Cả người vụt lên từ mặt đất. Thẳng tiếp bay đến giữa không trung, ngự trị ở tóc trắng lão tổ tông trên thân thể. Trắng lão tổ tông tròng mắt căng thẳng, trên thân áo bào nhếch nhếch nổ vang. Đứng lên, kiếm đế cảnh giới lực lượng thả ra đến, trong nháy mắt hình thành. Một đạo kình khí cương thuẫn. Thiểm có thể thấy được lực lượng giống như một cái ma pháp thuẫn một dạng, dày đặc gia trì ở trên người cái này là hắn phòng ngự mạnh nhất. Tiểu tử, đến A. Tóc trắng lão tổ tông hô lên một tiếng, hắn công kích đối. Với Long Phi tạo thành không làm thương hại, hắn muốn cho Long Phi biết rõ. Long Phi công kích đối với hắn cũng tạo thành không nửa điểm thương tổn, phát ra gầm lên giận dữ. Có thể. Long Phi ép căn bản không hề nhìn thẳng nhìn hắn, nhất động một quyền. Âm. Thẳng tiếp oanh kích ở tóc trắng lão tổ tông hộ thuẫn bên trên. Răng rắc. Ào. Hộ thuẫn thật giống như vỏ trứng một dạng vỡ vụn, từng mảnh rơi. Xuống, hóa thành hư vô, tóc trắng lão tổ tông cơ thể hơi chìm xuống. Ở lỏng phi xuất quyền trước hắn còn có 100% tự tin Long Phi không đã thương được. Hắn, có thể là cứ như vậy một quyền, trực tiếp đánh tan hắn phòng ngự, không chỉ có như vậy, hắn tâm thần cũng nhận cường đại chấn động. A. À. Lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn một lần nữa đem vỡ vụn hộ. Thuẫn ngưng tụ nhưng mà Long Phi căn bản không có cho hắn cơ hội một quyền phá thuẫn. Thứ quyền theo sát hắn phía sau một quyền oanh kích tóc trắng lão tổ tông ở ngực. Âm. Phốc. Thân thể một lõm, máu tươi phun mạnh đi ra, thân thể cũng như diều đứt dây thẳng tắp trụy xuống, tóc trắng lão tổ. Tông sắc mặt thay đổi, cực kỳ khó nhìn lên, trong lòng hắn cũng đang vặn vẹo. Sao sao sẽ như vậy? Ta phá không phòng ngự, hắn nhưng có thể ung dung thương tổn được ta. Sao sao sẽ như vậy hắn xem không hiểu, kiếm linh trên những đệ tử kia, trưởng lão càng là từng. Cái từng cái dường như đần độn một dạng, choáng váng dại ra tại nguyên chỗ. Mồm dài đại năng thả trứng vịt đi vào. Mộng bức. Xong đều bị Long Phi cho chỉnh choáng váng, kiếm linh vương càng nghiêm trọng, trong lòng hắn vẫn nói, thì ảo giác, cái này là ảo giác, Long Phi không. Thể là sư phụ đối thủ, cái này là ảo giác, cái này không phải thật sự. Hắn không thể tin được trước mắt tất cả, hắn cho rằng Long Phi mạnh hơn cũng không thể là kiếm đế cảnh giới lão tổ tông. Đối thủ có thể hiện ở hoàn toàn là nghiền ép. Liền thêm tối ngày hôm qua chính hắn một dạng. Công đánh cũng tốt, phòng ngự cũng tốt, cũng là hoàn toàn bị Long Phi nghiền ép. Hoàn toàn không có trở tay chỗ trống. Cái này sái thế giới đến cùng làm sao? Phạo không là kiếm đế cảnh giới mạnh hơn sao? Não một mảnh rối loạn, một quyền trọng thương tóc trắng lão tổ tông, Long Phi cũng không có dừng tay. Như vậy, thân thể vừa rơi xuống, không giống nhau tóc trắng lão tổ tông hoàng. Toàn rơi trên mặt đất, lấy chân thành roi, một cú đạp nặng nề quét xuống đi. Không khí giống như muốn bị rút sạch một dạng, một trận thanh âm chói tai nổ tung. Trắng lão tổ tông thân thể lõm ra tôm tép, sắc mặt liên tục phun ra mấy ngụm. Máu tươi, cả người cũng là da tốc rơi rụng. Thẳng tiếp rơi ở kiếm linh đại điện ở ngoài giữa quảng trường. Đáng ra một cái hố sâu. Hốn trong lít nha lít nhít tất cả đều là vết rách. Trắng lão tổ tông nằm đang hố trung tâm, toàn thân cũng là máu, hai mắt vô thần. Nhìn giữa không trung, nhìn Long Phi hạ xuống, thân thể hắn run rẩy, ê đừng. Biệt, đừng giết ta. Sợ sệt, triệt để sợ sệt. Hắn ở liền nửa điểm tính khí đều không có, Long Phi rơi xuống, lạnh như băng liếc mắt nhìn tóc trắng lão tổ tông, nói. Ta cho ngươi thời cơ, ngươi luôn cho là mình rất trâu bò. Kiếm đế cảnh giới không tầm thường. Kiếm đế cảnh giới là có thể ở trước mặt ta tinh tướng. A. Ngược ngươi như ngược chó, minh bạch. Tóc trắng lão tổ tông không dám phản bác. Thật giống như Long Phi nói một dạng, Long Phi ngược hắn giống như ngược chó một. Dạng, hắn thật liền phản kháng chỗ trống đều không có, hoàn toàn không phải là đối thủ A. Thật giống như chính mình là 3 tuổi tiểu hài tử bị một cái thành niên tráng. Hắn giáo huấn một dạng, tóc trắng lão tổ tông bị Long Phi đánh phục. Hắn không dám nhiều lời nửa câu bởi vì càng là cường giả càng là minh bạch mệnh tầm quan trọng, hắn chỉ lo Long Phi lại cho hắn một quyền, nói như vậy, hắn thật sự không, nhưng là hắn không dám nói lời nào, kiếm linh vương nhưng vô cùng phẫn nộ, tần tần nói. Long Phi, ngươi dám đối với kiếm linh sơn lão tổ tông dưới nặng tay. Ngươi muốn giết lão tổ tông. Ngươi thật thật lớn mật a. Long Phi ánh mắt vừa nhất, nhìn kiếm linh vương, nói. Ý vốn là ta là muốn lại. Đây xin lỗi, dù sao tối ngày hôm qua đem ngươi thương tổn không nhẹ. Có thể là hiện ở phát hiện, tối ngày hôm qua cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Kiếm linh vương mi tâm căng thẳng, bị Long Phi vạch trần vết sẹo. Chuộng trưởng lão cũng đều thấp giọng bắt đầu nghị luận. Kiếm linh vương cũng là càng thêm phẫn nộ, nói, nghe tiểu tử, đã thương lão tổ tông. Viễn cổ liệt tông ngươi là không ở lại được. Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói, yêu. Ta chờ không đợi đến xuống không là ngươi nói quên đi. Làm sao? Ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao? Được được được, nếu là như thế này, vậy ta liền nói rõ đi, các ngươi kiếm linh. Sơn có một cái tính toán một cái, đơn đấu cũng tốt, quần ẩu cũng được, ta Long. Phi một người đỡ lấy, y. Đến đây đi. Long Phi hỏa khí cũng tới tới. Vườn mà như vậy, vậy thì thiêu kiếm linh sơn.